Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, Triệu Không Ảnh quyết định vẫn hành động dựa theo nội dung kịch bản. Mặc dù trong kịch bản, hắn cuối cùng sẽ phải chết thế nhưng Triệu Không Ảnh tự tin hắn có thể sống sót. Tên tuổi Khô Lâu Vương. Triệu Không Ảnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể khinh thường. Để đi được đến bước này, hắn không biết đã bước qua thi thể bao nhiêu người. Hắn tin một bộ phim kinh dị tương đối khó không thể khiến hắn mất mạng. Trong thế giới hiện thực, Triệu Không Ảnh là một người vô cùng yêu thích văn hóa tử vong của Gothic. Hắn suốt ngày cùng một đám người dạo ba đêm, xăm hình, đeo khuyên tai, thích vào ban đêm trang điểm màu khói giống như quỷ hút máu, sau đó tụ tập đám bạn đua xe. Đương nhiên, cũng vì gia cảnh hắn giàu có, nên hắn mới có tiền để làm vậy. Sau khi bước chân vào rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, hắn nhanh chóng lựa chọn đầu quân cho kẻ đã có uy tín rất lớn trong rạp chiếu phim từ trước. An Nguyệt Hình, y là một người có dung mạo không hề xuất chúng, nhưng trên người y lại có một cỗ khí chất rất cổ quái. Trực giác của hắn nói cho chính hắn biết trong tương lai người này sẽ thỏa chí vẫy vùng. Sau đó trong gia tộc Nitemare, bởi vì y sắm vai Damien nên An Nguyệt Hình hóa thân làm kiếp sau của ác ma, do đó bộ dạng của y mới biến thành như bây giờ. Y một tay đem thế lực của giáo đoàn đọa tinh khuếch trương khắp 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Do Triệu Không Ảnh là một trong những người đầu tiên nguyện trung thành với trận doanh đọa tinh cho nên địa vị của hắn cũng tương đối cao. Thế nhưng, hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn tuy rằng đã bán mình cho ác ma và đạt được bộ xương bị nguyền rủa nên theo lý thuyết hắn đã có thể xem như một diễn viên có thực lực mạnh, nhưng dã tâm hắn không chỉ dừng lại ở đó, điều mà hắn luôn khao khát là có thể đạt tới đẳng cấp như Mộc Lam vậy. Đến lúc đó quyền lực, địa vị, nữ nhân cùng với điều quan trọng nhất là tính mạng của hắn sẽ được đảm bảo. Bởi vậy, trong quá khứ, khi tham gia đóng trong một bộ phim kinh dị khó, hắn đã mạo hiểm cả mạng sống để trộm đi vật bị nguyền rủa dạng chùm cuối, chiếc điện thoại di động của ác linh của Hoàng Phủ Vô Kỵ, thủ lĩnh của rạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Hắn cũng không có suy nghĩ định giấu làm của riêng. Vật bị nguyền rủa tốt như vậy nếu không thể khiến nó nhận chủ thì chắc chắn sẽ bị những kẻ mạnh hơn cướp đi, cho nên hắn quyết định đem chiếc điện thoại đó dâng cho An Nguyệt Hình. Lần đó thực sự là lần nguy hiểm nhất trong đời của Triệu Không Ảnh. Một khi thất bại và bị đối phương phát hiện, đối phương sẽ có lý do để giết hắn. Khi đó Triệu Không Ảnh hắn mặc dù có bộ xương bất tử, nhưng hắn cũng sẽ bị ác linh khủng bố ở đầu bên kia của chiếc điện thoại kéo vào trong thế giới của người chết. Có thể nói đó là một canh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng cuối cùng, hắn thành công. Phải mãi đến khi bộ phim kết thúc, Hoàng Phủ Vô Kỵ mới phát hiện ra chiếc điện thoại di động đã bị đánh cắp. Triệu Không Ảnh nhờ vào việc đem hiến chiếc điện thoại di động cho An Nguyệt Hình nên địa vị của hắn giống như nước lên thuyền lên, từ một kẻ hiến tế linh hồn của mình cho ác ma, như bao người, hắn trở thành người nắm giữ nguyền rủa của ác ma. Tuy rằng việc nắm giữ nguyền rủa của ác ma với một người bình thường là điều thực sự nguy hiểm, nhưng cũng bởi vậy mà Không Ảnh đạt được địa vị càng cao cùng với càng nhiều năng lực bảo mệnh. Cũng chính vì như thế mà Juliana, Hứa Tuệ trở thành những nữ nô lệ tình dục để mặc hắn đùa bỡn. Nhưng hắn cảm thấy vẫn không đủ, hắn không thể chịu đựng được việc mình bị Mộc Lam khống chế, hắn còn muốn tiến thêm một bước nữa. Hắn muốn mình có được lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, cho nên, hắn không tiếp mạo hiểm thêm lần nữa. Tuy rằng việc bị ác ma nhập lên người khiến hắn phải chịu tác dụng phụ rất lớn, nhưng điều đó cũng chỉ ảnh hưởng tới thể chất linh môi của hắn khiến hắn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của linh thể. Đừng quên rằng hắn còn có vật nguyền rủa loại ký sinh. Ngay cả trong bộ phim kinh dị khó, hắn cũng có năng lực bảo mệnh nhất định, huống chi bộ phim lần này chỉ là một bộ phim kinh dị tương đối khó. Chỉ cần chuyển đi một phần xương cốt là hắn có thể sống lại chứ không giống như cục thịt thối của Cronus, dùng chút nào là mất chút ấy. Hơn nữa hắn còn có thể sử dụng nguyền rủa của ác ma trong hốc mắt của mình, nếu bị ép vào đường cùng, cùng lắm thì hắn chịu trả thêm vé chuộc cái chết là được. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước khi nguyền rủa bị suy yếu một cách nghiêm trọng do quy tắc nguyền rủa giảm dần. Trong phim kinh dị tương đối khó, vật bị nguyền rủa thông thường chỉ cần bị suy yếu 4 lần thì trên cơ bản đã chẳng có nhiều tác dụng, hắn đã sử dụng bộ xương bị nguyền rủa một lần nên Triệu Không Ảnh sẽ phải tận sức tránh để không phải dùng nó thêm lần nào nữa, dù sao. Trong kịch bản hắn cũng sẽ phải chết. Cái này, ngài thật sự muốn đi sao? Trương Hạo Thiên do dự. Nếu đổi lại trước kia thì với bản tính của Trương Hạo Thiên, y tuyệt đối sẽ không nói hai lời lập tức đi cùng Triệu Không Ảnh. Thiết cự nhân, Trương Hạo Thiên tuy chỉ thuộc dạng bình thường trong các diễn viên hạng nhất nhưng chung quy lại hắn cũng là một diễn viên hạng nhất nên hắn cũng đã trải qua đủ chuyện khiến lá gan hắn cũng lớn hơn và tố chất tâm lý của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà một vài diễn viên bình thường có thể sánh bằng. Thế nhưng, trong nhiều ngày qua, hắn đã phải sống trong ảo giác khủng bố còn đáng sợ và khủng bố gấp nhiều lần những gì mà Vũ Phàm đã trải qua trong thế giới trong mơ, khiến cho tới giờ tinh thần hắn vẫn còn đang hốt hoảng, chỉ cần nghe người khác nói lớn tiếng một chút là hắn đã cảm thấy sợ. Rồi, bây giờ thấy được trong kịch bản, mình sẽ phải chết thì đột nhiên hắn đã quên Tiết Cự Nhân. Dũng mãnh của ngày xưa, hắn thậm chí cảm thấy cái thời điểm oai phong đó hình như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Ngay cả chuyện cách đây một tháng hắn cũng còn không nhớ rõ nữa. Triệu Không Ảnh nhìn bộ dạng này của Trương Hạo Thiên liền hiểu ra ngay. Hắn rủa thầm trong lòng, đờ mờ cái thằng này đúng là đồ bỏ đi. Mới bị Lý Mẫn Hà dọa một chút mà từ một con hổ khi xưa đã biến thành một con mèo bệnh. Ken, cậu không muốn đi sao? Tôi, thiếu gia, có lẽ thật sự có quỷ. Quỷ cái gì mà quỷ? Cậu không đi sao? Được rồi, tôi đi một mình. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 vốn không có cái gọi là đoàn kết cả. Mỗi người chỉ biết lo cho cá nhân mình, đi một mình có thể kiếm thêm càng nhiều vé chuộc. Cái chết thì ngu gì không làm. Hắn vốn tính dẫn theo Trương Hạo Thiên để hai người có thể cảnh giới cho nhau, để bù lại điểm yếu do thể chất linh môi bị suy nhược của hắn, nhưng nếu tên này đã nhát gan sợ chết như vậy thì thôi đi. Hắn cũng không muốn dẫn theo một kẻ bất lực đi bên cạnh hắn, cản tay cản chân hắn. Diệp Thường lúc này tự nhiên sẽ không ngu ngốc nói, anh em đi với anh, Triệu Không Ảnh chết ở đó là tốt nhất. Người khiến Diệp Thường cảm thấy đau đầu nhất chính là hắn. Nếu đi theo hắn, y cứu hắn khi hắn gặp nguy hiểm hay sao? Đó có khác gì tự gây nghiệp chướng đâu. Đương nhiên, Diệp Thường cũng biết lấy thực lực của Triệu Không Ảnh thì khả năng hắn bỏ mình trong màn này không hề cao. Các diễn viên khác của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đương nhiên cũng biết chuyện này. Hoắc Thanh Lam vốn muốn tên này chết đi còn không kịp nên hắn đâu có ngu gì xung phong xin đi theo. Triệu Không Ảnh nhìn qua mọi người một lần, không ai muốn đi cùng hắn sao? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Diệp Thường. Mộc Lam muốn hắn thử xem tên này có phải là thợ săn ác ma, chẳng phải lúc này là cơ hội trời ban sao. Vì thế, hắn mở miệng, A Ninh, hay là chú đi cùng anh nhỉ? Trong lòng hắn cười lạnh, không phải mày đóng vai đứa con có hiếu sao? Đứa con bất hiếu như tao mà còn muốn đi tìm xác của cha mình thì một kẻ có hiếu như mày nếu như từ chối chỉ e sẽ gây ra âm đấy. Tao thì không sao, nhưng mày sẽ phải trả 3 lần thù lao danh nghĩa đấy. Tao cũng không ngại đóng thêm 1 lần đâu. Triệu Không Ảnh quả thật nham hiểm, nếu Diệp Thường thực sự là thợ săn ác ma thì đây là cơ hội để ép y ra tay, còn nếu y chỉ là một quỷ sai bình thường thì nhiều nhất y cũng chỉ dùng được gông bắt quỷ mà thôi. Nhân cơ hội này tiện thể trừ đi một quỷ sai có thiên phú dị bẩm thì không gì tốt hơn. Nếu không chẳng phải là đám người thuộc trận doanh khô ma được lời rồi sao? Nếu Diệp Thường từ chối ân sẽ xuất hiện vì lý do thiếu tính logic. Quả thực là sát cục hoàn mỹ. Diệp Thường cũng lập tức hiểu ra ngay thủ đoạn ngoan độc và âm hiểm này của Triệu Không Ảnh. Diệp Thường nhìn Triệu Không Ảnh chằm chằm, tuy rằng bề ngoài hắn không tỏ rõ gì cả nhưng trong lòng hắn lúc này bắt đầu phân tích lợi và hại. Nếu đồng ý thì khi đã đi cùng Không Ảnh thì người sẽ gặp nguy hiểm vốn là Trương Hạo Thiên sẽ trở thành Diệp Thường. Nếu đến lúc Diệp Thường thực sự gặp nguy hiểm thì chỉ hắn sẽ bị buộc phải sử dụng năng lực thợ săn ác ma. Triệu Không Ảnh đương nhiên không thể, nào có lòng tốt chủ động bọc lót cho hắn. Nếu vậy thì trừ phi giết Triệu Không Ảnh, bằng không việc thân phận của hắn bị bại lộ là không thể tránh khỏi. Lý Duy Tư đã tiết lộ về việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 hạ lệnh truy nã nên sau này chỉ cần người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đóng chung với người của trận doanh đọa tinh thì họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lấy thực lực hiện tại của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thì bọn họ thực sự không thể chống đỡ thế công dồn dập đó. Còn nếu từ chối thì có thể sẽ gây ra ân, khiến hắn phải trả tới 3.000 tấm vé chuộc cái chết. Sau lần bắt giữ thành công tiêu bản ác ma, Diệp Thường được thưởng 2.500 tấm vé chuộc cái chết. Lúc trở về, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, hắn có tất cả 2.175 tấm vé chuộc cái chết. 475 tấm vé chuộc cái chết khi hầu tước cho 1.000 tấm vé chuộc cái chết cũng như thanh toán số vé chuộc cái chết do vi phạm kịch bản 800 tấm vé chuộc cái chết cho 10 giây sử dụng huyết tinh xiềng xích. 2.500 thường, 2.175 tấm, hiện tại vé chuộc cái chết của Diệp Thường là 1.998 tấm vé chuộc cái chết. Diệp Thường bỏ 177 tấm vé chuộc cái chết để luyện tập năng lực thợ săn ác ma trong rạp chiếu phim. Giá quy định 1 tấm vé chuộc cái chết, 1 giây sử dụng, nếu bị trừ đi 3.000 tấm vé chuộc cái chết thì hắn sẽ nở kịch bản 1.002 tấm vé chuộc cái chết, mà như vậy thì hắn sẽ không thể chuyển sang trạng thái thợ săn ác ma được. Một khi hắn không thể khiến vé chụp cái chết của mình dương lại thì dù có trở về rạp chiếu phim thì hắn cũng phải chết. Nói cách khác, cho dù hắn có đồng ý hay không thì cục diện mà hắn gặp phải cũng chí mạng như nhau, cho dù Diệp Tưởng có lựa chọn thế nào thì hắn cũng sẽ rơi vào bẫy. Thế nhưng, Diệp Tưởng biết hắn cũng không thể do dự quá lâu vì nếu không Ân sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ôn Vũ Phàm thông qua kịch bản gửi tin tức cho hắn, anh đồng ý đi. Diệp Tưởng nhìn Vũ Phàm. Sau khi nhìn vào mắt nàng, hắn biết nàng thật sự có cách. Vì thế, Diệp Tưởng trả lời. Dạ được, để em đi cùng anh. Câu trả lời của hắn khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Diệp Tưởng phát hiện tuy rằng Ôn Vũ Phàm từ chối tình cảm của hắn nhưng trong lòng hắn vẫn khó có thể quên đi được nàng. Chung quy cũng vì nàng là mối tình đầu của Diệp Tưởng và là người con gái mà hắn yêu sâu đậm, nhưng vì sinh mạng của bản thân lúc nào cũng gặp nguy hiểm nên hắn cũng chẳng còn thời giờ để tâm đến chuyện tình cảm, quan điểm tình yêu còn quan trọng hơn cả mạng sống chỉ là thủ pháp nghệ thuật trong những tiểu thuyết tình cảm mà thôi. Trong hiện thực mọi người luôn đặt vật chất lên trước tình yêu. Hiện tại vì tình yêu sâu đậm mà Diệp Tưởng dành cho Ôn Vũ Phàm nên hắn chọn tin nàng. Hắn giao hết tính mạng của mình cho nàng. Ôn Vũ Phàm thông qua kịch bản gửi thêm một câu. Anh không cần dùng năng lực quỷ sai đâu. Em sẽ giúp anh. Nàng tuy rằng không biết Diệp Thường là thợ săn ác ma, nhưng Hầu Tước lại coi trọng Diệp Thường đến như vậy, mà Diệp Thường lại giữ kín không nói ra. Cộng thêm việc Hầu Tước cũng ra lệnh không cho phép nàng được nói chuyện, nàng đã thành công khiến nguyền rủa cộng sinh cho những người khác biết. Khi tổng hợp các nhân tố lại thì Ôn Vũ Phàm dám chắc năng lực của Diệp Thường không thể để người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 biết được bọn họ là kẻ thù truyền kiếp của trận doanh khô ma. Nàng rất nhanh nhận ra sự băn khoăn của Diệp Thường. Nàng đã có thể sử dụng giấc mơ bị nguyền rủa của mình. Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng nguyền rủa này trong thực chiến cách chương.